Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 250, xuống núi, Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, Vân Sàng bên trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao, Vân Sàng phía dưới, tất cả xiển giáo đệ tử đều tại, mà ở một đám đệ tử trước mặt, một tên Hạc Phát Đồng Nhan. Hiển nhiên đã hơn 50 tuổi lão giả chính bái nằm ở Vân Sàng trước nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó. Tên lão giả này mặc dù tướng mạo bình thường, không có gì cái gọi là tiên phong đạo cốt, tư chất cũng bình thường. Bái nhập Ngọc Hư Cung bên trong vài chục năm chưa chân chính tập được tiên gia diệu pháp. Thế nhưng, tên hắn lại để cho không người dám khinh thị hắn. Hắn gọi Khương Thượng, chữ Tử Nha. Là lần này đại kiếp ứng kiếp người. Nhìn quỳ xuống trong đại điện Khương Thượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi liền nghĩ tới lần trước hắn đi Bích Du Cung thời điểm cùng Thông Thiên một lần kia tranh chấp. Trong lòng không khỏi thật dài thở dài, chẳng lẽ thật nếu để cho môn hạ đệ tử tỷ đấu một phen tới quyết định người nào lên bảng sao? Thôi thôi, mặc dù mình cố ý đi tìm cầu cái khác đường giải quyết, thế nhưng dưới mắt trong thiên hạ loạn tượng đã lên. Này ứng kiếp người nhưng là không thể không xuống núi. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đem ánh mắt bỏ vào Khương Thượng trên người. Tử Nha, người lên Côn Luân có bao nhiêu ngày tháng rồi hả? Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, Khương Thượng vội vàng kêu. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử 32 tuổi lên núi. Bây giờ năm đã 72 nhưng là đã tại trên núi ngây người 40 năm thời gian rồi. Nhìn đã râu tóc bạc phơ Khương Thượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng khẽ than thở một tiếng, ứng kiếp người. Mặc dù tại đại kiếp bên trong có được lấy ưu thế cực lớn, thế nhưng hồi nào cũng không phải là thu được hạn chế cực lớn. Bái nhập môn hạ của chính mình 40 năm, như Khương Thượng không phải ứng kiếp người. Cho dù hắn là tư chất bình thường hạng người cũng nên tiên đạo thành công rồi. Nhưng là, liền bởi vì hắn là ứng kiếp người, bây giờ 40 năm thời gian đã qua, nhưng hắn tại tu hành chi đạo lên vẫn như cũ giống như trẻ con. Bất quá, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng dạ, đương nhiên sẽ không đem những thứ này nói ra. Ý không biết nhìn Khương Thượng liếc mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói. Tử Nha, người sinh ra đã định trước, tiên đạo khó thành, bây giờ ngươi đã tại môn hạ ta tu hành 40 năm. Chắc hẳn đối với cái này cũng phát giác ra rồi. Nghe vậy, Khương Thượng chỉ là yên lặng không nói. Thấy vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ than thở một tiếng. Si Nhi, chớ có hành động như vậy. Nếu ngươi vào môn hạ ta, vi sư tự nhiên sẽ vì ngươi an bài xong hết thảy. Bây giờ đại kiếp nổi lên, thiên hạ đem loạn, người tuy không tu tiên chi tư, lại có mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước khả năng. Vừa gặp lúc này, người nhưng là không thể đợi nữa ở trên núi sống uổng thời gian. Nhưng nên hạ sơn, chọn một minh chủ, thay mặt sư hành phong thần truyện. Đến lúc đó đại kiếp nhất định, người cũng có thể phong hầu bái tướng. Quý không thể nói, nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, Khương Thượng thật dài xá một cái. Đạo, sư tôn, đệ tử ban đầu sở dĩ bái nhập Côn Luân, chính là bởi vì một lòng truy tìm tiên đạo, không yêu trần thế phú quý. Mặc dù những năm gần đây đệ tử tư chất ngu độn, tu hành một đường không thành tựu được gì, thế nhưng đệ tử nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới buông tha. Bây giờ sư tôn nếu ra lệnh đệ tử xuống núi, đệ tử tự nhiên không dám vi phạm. Thế nhưng, mong rằng sư tôn niệm ở đệ tử một lòng cầu đạo phân thượng, chờ đến phong thần truyện một, dung đệ tử trở về núi tu hành cho tới kia vinh hoa phú quý. Đệ tử nhìn tới như mây trôi, mong rằng sư tôn đáp ứng. Nghe được Khương Thượng nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật dài thở dài. Si Nhi, cớ gì như thế? Thôi thôi, lần đi phong thần, bất kể kết quả như thế nào, ta Ngọc Hư Cung tọa hạ, làm vĩnh viễn vì ngươi lưu một chỗ ngồi. Nghe tiếng, Khương Thượng mừng rỡ trong lòng nhìn sang, nếu như nói trước hắn chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử bình thường, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói này không thể nghi ngờ là tuyên bố phong thần sau khi kết thúc. Hắn Khương Tử Nha chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn kế 12 Kim Tiên cùng với Vân Trung Tử sau đó. Thứ 14 cái đệ tử nhập thất. Đương nhiên đại hỷ sau khi Khương Thượng đương nhiên sẽ không quên bái tạ. Đa tạ sư tôn. Thấy vậy, Quảng Thành Tử chờ tất cả 12 Kim Tiên cùng với Vân Trung Tử Nam Cực Tiên Ông đều rối rít tiến. Lên chúc mừng Khương Thượng tại Côn Lôn Sơn nhiều năm như vậy. Hắn khắc khổ cùng cố gắng tất cả mọi người đều là để ở trong mắt. Dưới mắt Khương Thượng cuối cùng là hết khổ rồi. Bọn họ tự nhiên cũng là vì vị này mới sư đệ cao hứng. Thậm chí Nam Cực Tiên Ông tại chúc mừng Khương Thượng sau khi còn có chút hâm mộ phải biết. Hắn mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm nhất thu học trò. Thế nhưng đến nay vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn mưu cầu rồi Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tôn vị. Thế nhưng tại Nam Cực Tiên Ông trong mắt, này cho dù không bằng đệ tử nhập thất tới chân quý. Chờ đến tất cả mọi người chúc mừng qua Khương Thượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nhàn nhạt nói. Được rồi, Tử Nha, việc này không nên chậm trễ. Người sớm chút xuống núi thôi. Sau khi xuống núi nếu như gặp phải gì đó chính mình vô pháp giải quyết sự tình, đều có thể đi tìm ngươi những sư huynh này sư tỷ tương trợ. Thật sự không được, vi sư cũng có thể tự mình xuất thủ. Lại nhớ, ta xiển giáo đệ tử, vô luận đến chỗ nào đều không thể mặc cho người khi dễ. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, Khương Thượng cảm động sau khi lại vừa là lại lần nữa bái tạ đạo. Đệ tử biết. Đệ tử cái này thì xuống núi. Mong rằng sư tôn bảo trọng. Gật gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Đi thôi, đệ tử cáo lui. Nhìn Khương Thượng rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có biển mất hết hứng thú nhắm hai mắt lại. Bọn ngươi nếu không có chuyện quan trọng, cũng tất cả giải tán đi. Nhớ, ngày sau bọn ngươi Tử Nha sư đệ nhưng nếu có việc muốn nhờ, không cần thiết từ chối. Nghe vậy, một đám xiển giáo đệ tử cũng là rối rít kêu. Phải sư tôn, đệ tử cáo lui. Một đám đệ tử rối rít đều rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn vân sàng bên trên. Nhưng là lại chậm rãi mở mắt. Thân là thánh nhân, mặc dù cao cao tại thượng, không màng thế sự. Thế nhưng thiên hạ đại thế nhưng lại không khỏi rõ ràng trong lòng. Mặc dù đủ không ra Ngọc Hư Cung. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là rõ ràng. Cho đến ngày nay, Tây Phương hai vị kia đã không chịu được tính tình. Tây Phương giáo, đã kết quả, cho tới thông thiên tiểu tử này tiệt giáo. Vốn là cùng thương dây dưa không rõ. Bản thân liền thuộc về kiếp chung. Huống chi thanh huyền tử đứa nhỏ này cũng là kết quả. Cho nên, tiệt giáo cũng đã nhập kiếp. Đã như vậy xiển giáo cũng thì không khỏi không nhập kiếp nữa à. Trung quy. Mặc dù nói Nguyên Thủy Thiên Tôn xem thường Tây Phương kia hai cái tính kế tính tới tính lui ra hòa. Thế nhưng, đó dù sao cũng là hai vị thánh nhân. Đại kiếp ở phía trước, chính hắn một làm ca ca. Nói thế nào cũng không thể khiến thông thiên cái kia làm đệ đệ lấy một trọi hai a. Cho tới phong thần, nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt không khỏi né qua vẻ ảm đạm. Thế nhưng lập tức biến thành kiên quyết. Bất kể như thế nào, trước giải quyết Tây Phương lại nói, cái khác, coi như mình cái này làm huynh trưởng giáo dục đệ đệ, nhưng cũng không tới phiên người khác nhúng tay. PS, nội đấu là tự chúng ta chuyện, ta đánh đệ đệ ta là giáo dục, người đánh ta đệ đệ chính là không nể mặt ta, ta phải đánh ngươi, đến từ ngạo kiều Nguyên Thủy, mà đang ở Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm quyết định muốn xiển tiệt hai giáo trước dắt tay đem Tây. Phương giáo thanh tràng sau đó, Bắc Hải, Lỗ Hùng đại quân tại Diệp Huyền mệnh lệnh bên dưới cũng là một đường đi vội. Thành công tại hai ngày sau đó chạy tới Cô Trúc Quốc. Cho tới Phan Trọng, khi lấy được thám tử tình báo sau đó, mặc dù ký châu chi hoạn đã trừ, không có nỗi lo về sau. Nhưng là bởi vì hắn ôm muốn mở mang kiến thức một chút vị này nhanh chóng ổn định ký châu chi loạn. Đại vương lão sư ý tưởng. Cho nên liền ở lại Cô Trúc Quốc, không có tự tiện hành động, chờ Diệp Huyền đến, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con Vất Tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước.